Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, không giống bình thường. Chương 1086, không giống bình thường. Nô dịch người hầu, đào lấy hoang thạch, nhưng mà hoang thạch ở hoang hải chi để, muốn làm sao đào, chẳng phải là cửu tử nhất sinh. Lâm Phong tăng nhanh tốc độ. Rốt cục đến Cửu Long Đảo Trung ương địa vực, trực tiếp đi tới Cửu Long Đảo đảo chủ vị trí nơi. Đây là một mảnh cực kỳ mênh mông địa vực, Cửu Long làm đầu, 9 con so với hoang cạnh biển duyên to lớn hơn mênh mông yêu long hình pháo đài. Uy nghiêm mênh mông, từng Cửu Long thổ châu tư thế. Có người nói này to lớn Cửu Long pháo đài. Mỗi một đầu yêu long pháo đài đều có sự khác biệt tác dụng. Trung ương nhất yêu long pháo đài, dù là Cửu Long đảo đảo chủ chỗ ở, Lâm Phong lấy ra bát long lệnh sau, lập tức chịu đến Cửu Long đảo hộ vệ coi trọng, mang theo Lâm Phong hướng về trung ương yêu long pháo đài mà đi. Cửu Long thổ châu, này trung ương nhất pháo đài ở ngoài cực kỳ mênh mông trống trải. Không chút nào hắn tưởng tượng trong tà ác hỗn loạn, sáng sủa càn khôn, hào quang sáng sủa, mặt trời từ hư không tung xuống, làm cho người ta lười biếng cảm giác, phi thường thư thích, mảnh đất này mạch tư thế, vô cùng tốt diệu thủ huyền y. Ở khối này rộng rãi nói nhỏ một tòa trong đình đài. Hộ vệ để Lâm Phong ở chỗ này chờ hậu, đúng là phi thường khách khí. Dù sao, Lâm Phong trong tay nắm giữ chỉ đứng sau Cửu Long khiến bát long lệnh. Bọn họ không thể không độ cao coi trọng. Chỉ chốc lát sau, một người long hành hổ bộ đạp đến. Người này một bộ điêu cừu trường bào. Long hành hổ bộ, mỗi một bước đều lớn vô cùng. Mang theo dũng cảm khí. Ở bên cạnh hắn, có một vị chàng thanh niên. Sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Làm cho người ta một luồng nhàn nhạt ý lạnh, tựa hồ có hơi âm dương mất cân đối. Ta tưởng là ai, hóa ra là Lâm tiểu huynh đệ đại giá. Hoan nghênh cực kỳ, trung niên này chính là ngày ấy tặng cho Lâm Phong bát long lệnh người. Lâm Phong hắn giờ phút này cũng rõ ràng, người này ở chín thân phận của Long Đảo nhất định rất cao. Quấy dày tiền bối, mong rằng chớ nên trách tội mới vâng. Lâm Phong khách khí nói rằng, hắn tự nhiên rõ ràng đối phương sở dĩ cho hắn bát long lệnh cũng khách khí với hắn. Hoàn toàn là bởi vì thiên đài duyên cớ, dứt bỏ thiên đài, hắn chỉ là một cái nắm giữ tiềm lực thiên vũ người. Ngoài ra liền không cái gì rồi. Tiểu huynh đệ sao lại nói như vậy? Người tới là khách, huống hồ tiểu huynh đệ là quý khách, mau mời ngồi. Trung niên âm thanh hào khí, bắt chuyện Lâm Phong ngồi xuống. Không dám, tiền bối xin mời. Lâm Phong lễ phép đạo, đối phương cũng không khách khí nữa. Trực tiếp ngồi xuống, mà thanh niên kia cũng ngồi xuống. Ánh mắt nếu có như nhìn Lâm Phong, nói, ngươi là cái kia thiên đài thiên vũ đệ nhất môn đồ. Lâm Phong, ngoặc kép, ta là Lâm Phong, gật gật đầu. Lâm Phong hỏi, vị huynh đệ này là, ngoặc kép, thanh niên không có trả lời, lại nghe trung niên cười đáp lại nói, đây là ta chất nhi Cốc Thu Vân, ngoặc kép, hóa ra là Cốc Thu Vân huynh. Lâm Phong lần thứ hai cười đối với đối phương gật đầu, lần này đến đây hắn chính là có việc muốn nhờ, không thể không đem lễ nghi đều làm chu đáo. Thanh niên chỉ là quay về Lâm Phong khẽ vuốt cằm, diện vẻ mặt, tựa hồ cũng không chút nào để ý Lâm Phong. Lâm Phong cũng không lưu ý, quay về trung niên nói, tiền bối, thực không dám giấu giếm. Lần này ta đến đây Cửu Long Đảo, thật là có một chuyện muốn nhờ. Ngoặc kép, tiểu huynh đệ nhưng nói phương, ta nếu như có thể giúp đỡ được việc, tất nhiên giúp đỡ. Trung niên khách khí nói, tiền bối có từng nhớ tới, lần trước Cửu Long Đảo ở Hoang Hải bắt cóc Dương Tử Diệp việc. Lâm Phong mở miệng hỏi dò, tiếng nói của hắn vừa ra, Thanh niên trên người hiện lên từng tia ý lạnh. Nói, ngươi vì là Dương Tử Diệp mà đến. Ngoặc kép, không được lễ. Trung niên quát một tiếng, lập tức cười nói, việc này ta tự nhiên là nhớ tới. Tiểu huynh đệ vì sao hỏi đến việc này? Theo ta được biết, tiểu huynh đệ cùng Dương gia tựa hồ có hơi mâu thuẫn mới là. Ngoặc kép, không dối gạt tiền bối. Ta cùng Dương Tử Diệp tự nhiên là có cửu oán. Nhưng khi đó cái kia chiếc hư không chiến hạm bên trên. Có ta mấy vị bằng hữu. Ta nghĩ biết tung tích của bọn họ. Lâm Phong nói ra thật tình. Hắn muốn biết u tung tích của bọn họ. Cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Trung niên hơi sửng sốt một chút. Trầm mặc chốc lát. Mà một bên thanh niên thì lại nhíu nhíu mày. Ngay lúc đó thật có không ít người bị ép buộc đi tới ta Cửu Long trên đảo. Bất quá, tiểu huynh đệ chỉ chính là cái nào mấy người. Bằng không ta cũng từ tra lên. Có một vị nữ tử, khí chất cao quý lãnh diễm, mỹ lệ phi thường. Hơn nữa, người cùng mặt khác ba vị thanh niên cùng nhau. Ba người kia đều là nam tử, đều khí chất bất phàm. Có một người khí chất bồng bềnh. Trên người mang theo một tia hoàng khí, một người tính tình hào hiệp phóng đãng, nói thẳng tiếp sảng khoái, người cuối cùng phi thường tuấn dật, da rẻ trắng nõn, ánh mắt cơ trí. Lâm Phong đem u quân Mạc Tích, Hoàng Phủ Long cùng với Vân Phi Dương phân biệt hình dung đi ra. Nhất thời thanh niên khí tức trên người hơi gợn sóng hạ, hết sức rõ ràng. Để Lâm Phong thần sắc cứng lại, đối phương nhất định biết cái gì. Trung niên cau mày, tựa hồ đang trầm tư, tùy tiện nói, tiểu huynh đệ, như vậy, ngươi chờ chốc lát, ta đi đem những đem đó bọn họ mang đến Cửu Long đảo người tìm đến. Ta cũng không biết những người đó tình huống cụ thể làm sao. Có thể hắn sẽ rõ ràng. Được, phiền phức tiền bối, Lâm Phong nại. Cũng chỉ có thể như vậy, tuy rằng hắn hoài nghi Cốc Thu Vân biết chút ít cái gì. Thu Vân, ngươi cùng tiểu huynh đệ đều là thanh niên tuấn kiệt, có thể thân cận một phen. Trung niên lưu lại một đạo tiếng nói liền rời khỏi tàn bào. Cốc Thu Vân đánh giá Lâm Phong, khóe miệng mang theo nếu có như nụ cười, mở miệng nói, ngươi nói nữ tử, nhưng là tên là u. Ngoặc kép, hả, Lâm Phong thần sắc cứng lại, người này quả nhiên biết, đúng, Cốc huynh biết người ở đâu, Lâm Phong nhìn chằm chằm đối phương hỏi, bất quá Cốc Thu nhưng là cười lắc lắc đầu, nói, không biết, ngoặc kép, Lâm Phong càng thêm hoài nghi, hỏi, cái kia Cốc huynh làm sao mà biết người gọi u, ngoặc kép, cô gái này có được mạo đẹp. Mà ta luôn luôn yêu thích mỹ nhân, bởi vậy đặc biệt quan tâm, lại nghe được ngươi nói nam tử gọi nàng u, ta tự nhiên liền biết rồi. Cốc Thu Vân đùa bỡn bàn tay của chính mình, trên mặt tái nhợt mang theo một vệt cười yếu ớt. Nếu Cốc huynh quan tâm quá, như vậy hẳn phải biết người sinh ở nơi nào mới là. Lâm Phong truy hỏi một tiếng, trong lòng sinh ra một vệt cảm giác không ổn. Nói rồi không biết, dù là không biết, Lâm huynh ngươi đây là đang chất vấn ta sao? Cốc Thu Vân như trước đang đùa bỡn bàn tay của chính mình. Nói xong lời ấy, ánh mắt của hắn chậm rãi dơ lên, quay về Lâm Phong lộ ra một vệt lạnh nhạt nụ cười. Lâm Phong ánh mắt nhìn chăm chú đối phương, con người cũng biến thành sắc bén mấy phần, chỉ chốc lát sau. Mới lộ ra một vệt lãnh đạm ý cười. Nói, nếu Cốc huynh nói rồi, ta tự nhiên là tin tưởng. Ngoặc kép, lúc này, trung niên mang theo một gã nam tử khác đi tới. Người này Lâm Phong từng thấy. Xác thực là công kích lúc đó hắn vị trí chiến hạm tôn giả một trong. Nhìn thấy Lâm Phong sau khi ánh mắt của hắn lộ ra một vệt mãnh liệt phong mang. Hiển nhiên hắn là nhớ tới Lâm Phong. Lúc đó Lâm Phong lấy hư không thuật đem những người khác đưa lên Cửu Long đảo chiến hạm bảo vệ bọn. Họ không chết, sau đó nhảy vào hoang hải bên trong. Bởi vậy hắn đối với Lâm Phong ấn tượng thâm hậu, nhưng mà nhảy vào hoang hải bên trong Lâm Phong lại vẫn sống sót. Hắn dĩ nhiên có thể ở hoang hải bên trong sống sót. Người tôn giả này vẻ mặt sắc bén so với tự phải đem Lâm Phong nhìn thấu đến, để Lâm Phong ám đạo không ổn, có thể ở hoang trong biển mạng sống là hắn bí mật. Nếu là bị tiết lộ ra ngoài, hắn tình cảnh đáng lo. Tiểu huynh đệ, dù là hắn lúc đó bắt cóc bằng hữu ngươi, ngươi hỏi một chút hắn đi. Ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, còn chưa mở miệng nói chuyện, liền nghe đối phương giành nói, bằng hữu của ngươi đã rời đi Cửu Long Đảo, ta không có làm khó dễ qua bọn họ, có thể bọn họ đi tới bát hoang cảnh. Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn thấy đối phương trong con ngươi tia điện, lại nghĩ đến vừa nãy Cốc Thu Vân phản ứng, Lâm Phong tâm dần dần chìm xuống dưới. Hắn biết lưu lại đã không có ý nghĩa, bất cứ tin tức gì hắn đều hỏi không ra đến. Nếu là UU bọn họ thật sự rời đi Cửu Long Đảo, nhất định sẽ đi bát hoang cảnh tham gia Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ, mặc dù bỏ qua cũng sẽ đi thiên đài tìm chính mình, không thể chim tin tức. Rất hiển nhiên, đối phương đang nói láo. Đã như vậy, trước đó bối ta liền trước tiên cáo từ. Lâm Phong đứng dậy, quay về trung niên chắp tay, lưu lại trái lại không ổn. Lâm huynh cần gì sốt ruột, chúng ta nơi này này thì có một hồi thịnh yến muốn khai triển, Lâm huynh sao không lưu lại cùng nhau thưởng thức một phen. Ngoặc kép, Cốc Thu Vân cười nói. Lập tức Lâm Phong liền nhìn thấy ở cái kia rộng rãi nơi, có thật nhiều người hướng về bên này bộ đến. Những người này đều tinh huyết dồi dào, khí tức cường đại, mà giờ khắc này trong tay bọn họ ôm đá tảng, nhưng phảng phất gánh vác ngàn vạn cân cự lực như thế. Bước chân cực kỳ trầm trọng, đạp lên mặt đất phát sinh tiếng vang trầm nặng. Hoang thạch, Lâm Phong thần sắc cứng lại. Những tảng đá này đều hiện màu đen, lộ ra hoang khí tức, ở ánh mặt trời khúc xạ hạ có vẻ đặc biệt yêu dị. Quan trọng hơn chính là những tảng đá này hình dạng bất nhất, có hoang thạch như quy, có như kiếm tự kích, còn có hoang thạch hiện ra hình người, trông rất sống động, phi thường kỳ lạ. Đương nhiên, đại đa số hoang thạch đều là hình dạng không quy phạm to lớn hắc thạch, trong đó tựa hồ ẩn giấu đi tận bí mật, đều là phi phàm hoang thạch, trong đó chẳng lẽ còn thật sẽ ẩn giấu đi bảo bối không được. Lâm Phong có chút giật mình, không có lập tức động thân rời đi, tuy rằng lo lắng UU an nguy của bọn hắn, nhưng bây giờ rời đi cũng dùng, hay là muốn từ Cửu Long Đảo tìm tới chỗ đột phá. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.